Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 17, tại sao lại cứu tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kiều Tiếu, nhà hàng Kim Giang, phòng số 201. Quyền tự ngồi trên ghế, nâng mắt nhìn người đối diện. Ngón tay thon dài vuốt ve ly nước trước mặt. Con ngươi màu xám nhạt ẩn hiện chút lạnh lùng. Triệu giáo thụ, ngồi đối diện Quyền tự là một người đàn ông đã hơn 50 tuổi. Dáng người cao gầy, đôi mắt ánh lên vẻ xảo quyệt, dù là vô tình hay cố ý vẫn luôn đặt trên người Quyền tử. Một lát sau, gương mặt Triệu giáo thụ mang theo ý cười. Thật là không nghĩ tới. Đứa trẻ nhỏ 4, 5 tuổi trước kia đã lớn như vậy rồi. Ông hẹn tôi ra chỉ để nói những lời này sao? Triệu giáo thụ sửng sốt, ngay lập tức lắc đầu. Tôi hẹn gặp cậu đương nhiên là có chuyện quan trọng hơn cần nói. Lời nói vừa dứt, Triệu giáo thụ đưa tay vào túi quần, lấy ra một cái điều khiển. Ông ta bấm nút, chỉ thấy ngay lập tức từ bốn phía của chiếc ghế Quyền tự đang ngồi xuất hiện những dây thép giống nhau. Trong nháy mắt liền đem Quyền tự trói chặt trên ghế. Hàng lông mi đen dài khẽ động, ánh mắt Quyền tự đảo qua dây thép. Triệu giáo thụ cầm lấy chiếc dương để bên cạnh, nở nụ cười đắc ý, không cần dãy rủa. Cái ghế đó được thiết kế rất chắc chắn. Nói rồi, ông ta cầm một cái ống tiêm rỗng nghênh ngang đi tới trước mặt Quyền tử. Ông ta nhìn chằm chằm Quyền tử, ánh mắt đảo một vòng từ trên xuống dưới như đang đánh giá. Thật là không thể ngờ được, vậy mà cậu lại có thể sống đến tận bây giờ. Lúc trước làm thí nghiệm lên người nhiều đứa trẻ như vậy nhưng chỉ có mình cậu còn sống. Cậu quả thật rất may mắn. Càng nói, thái độ của ông ta với Quyền tự lại càng thêm vừa lòng. Quyền tự nghiêng đầu, mái tóc dài che khuất đi làn da trắng bệch vì bệnh tật. May mắn, cậu là người duy nhất sống sót sau thí nghiệm. Sao có thể bất hạnh được? Tới, trước tiên tôi lấy ít máu của cậu về kiểm tra thật kỹ xem sao. Triệu giáo thụ lập tức bày ra bộ dáng chuẩn bị rút máu. Hầu kết Quyền tự khẽ chuyển động, giọng nói có chút khàn khàn. Tôi nhớ rõ, phòng thí nghiệm trước kia tính cả bác sĩ lẫn trợ thủ tổng cộng 13 người. Nhắc tới điều này, Triệu giáo thụ lập tức cười lạnh. Những kẻ đó đều là phản đồ, vậy mà lại dễ dàng bị thu mua. Thí nghiệm này của tôi chỉ cần thành công là có thể thay đổi toàn bộ vận mệnh của nhân loại. Lúc trước vốn nói cùng nhau gánh vác trọng trách, cuối cùng vẫn chỉ vì tiền mà đi làm tay sai cho kẻ khác. Giọng nói Triệu giáo thụ lạc đi vì kích động. Ông ta như nhớ tới điều gì, nở nụ cười đắc ý. Cậu sẽ không thực sự cho rằng sẽ có thuốc ức chế đặc tính cơ thể cậu chứ? Cơ thể cậu sắp tiếp cận tới trình độ hoàn mỹ, sao lại muốn ức chế nó chứ? Mọi phương diện thân thể đều có thể áp đảo mọi người. Cậu là thí nghiệm hoàn mỹ nhất. Nếu trước kia tôi có thêm thời gian lâu hơn, tôi nhất định có thể biến cậu thành thí nghiệm hoàn hảo hơn bây giờ. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn. Giọng điệu Triệu giáo thụ tràn ngập sự tiếc nuối. Quyền tự ngồi trên ghế, lẳng lặng lắng nghe. Nói xong, Triệu giáo thụ cầm kim tiêm đâm vào mạch máu Quyền tử. Đang định rút máu lại phát hiện tay của mình không thể động đậy. Không biết từ khi nào, một bàn tay của Quyền tự đã thoát khỏi sự giam giữ của dây thép. Nắm lấy ống tiêm, Triệu giáo thụ trố mắt. Ngay sau đó là sự kinh hoàng. Chuyện này không có khả năng. Sức lực của cậu nhiều nhất chỉ có thể là gấp đôi người bình thường. Dây thép này của tôi có tính chất đặc biệt. Căn bản không có khả năng trốn thoát được. Sắc mặt Triệu giáo thụ trầm xuống. Dường như là nghĩ đến điều gì, ông ta lẩm bẩm trong miệng, có chút điên cuồng. Đúng vậy, cậu hiện tại đã trưởng thành, số liệu trước kia đã không còn chính xác nữa rồi. Cho nên, cậu hiện tại đã sớm vượt qua 2 lần người bình thường rồi. Cậu, Triệu giáo thụ nhìn về phía Quyền tử, ánh mắt bây giờ không còn là tham lam, hâm mộ hay thành tựu nữa, mà nhiều hơn cả là sự sợ hãi ngập tràn. Quyền tự bóp chặt cổ tay hắn. Chậm rãi từ trong túi triệu giáo thụ lấy ra một chiếc điều khiển từ xa. Mở khóa dây thép đang trói mình. Động tác thong thả ung dung. Bỗng nhiên, Quyền tự dừng lại một chút. Ánh mắt hướng về phía đồng hồ treo tường. Từ nơi đó truyền ra âm thanh. Tích tắc, rất nhỏ thôi. Nhưng vẫn bị hắn nghe được. Có người đem bom chôn ở mặt tường phía sau đồng hồ. Muốn đem hắn nổ chết ở nơi này. Hắn cũng không lập tức rời đi. Ngược lại duỗi tay. Cầm ống tiêm đâm vào trong người triệu giáo thụ. Triệu giáo thụ cả người cứng đờ. Sợ tới mức trực tiếp ngất xỉu. Quyền tự cảm thấy không còn chút thú vị nào. Liền đem người ném sang một bên. Nhìn về hướng có đồng hồ. Bị nổ chết ở chỗ này thật sự rất không thoải mái. Con ngươi màu xám nhạt nhìn chăm chú vào cái đồng hồ. Ngón tay gõ nhẹ lên góc bàn. Chính vào cái thời điểm hắn đang suy nghĩ. Phanh, cửa phòng lập tức bị đá văng. Quyền tự quay người về phía có âm thanh. Chỉ cảm thấy một thân hình mảnh khảnh đang hướng về phía hắn mà vọt tới. Nhanh đến mức khiến người khác không kịp nhìn rõ là ai. Nam tinh vừa vào cửa liền phát hiện Quyền tự đang nhìn chằm chằm cái đồng hồ kia. Muốn lại gần xem, triệu giáo thụ đang ngã trên đất. Hiển nhiên, hắn cũng đã phát hiện ra vấn đề. Chỉ là không có thời gian giải thích. Cô nhanh chóng chạy đến trước mặt Quyền tự. Đem bịt tai đeo lên tai hắn. Kéo hắn chạy về phía cửa sổ. Đi, phanh, cửa sổ tầng 2 vỡ toang. Hai người từ phía trên nhảy xuống. Gần như lúc bọn họ chỉ vừa mới nhảy ra. Tòa nhà phía sau đã nổ mạnh. Dòng khí nhanh chóng lưu động. Hai người từ trên tầng 2 nhảy xuống. Lăn trên đám cỏ trên mặt đất mấy vòng rồi mới dừng lại. Nam tinh nằm trên người Quyền tử. Quyền tử ôm cô. Phần lưng trực tiếp va chạm với mặt đất. Che chở cô hoàn hảo không chút tổn thương. Tiếng thủy tinh rơi vỡ trầm đục. Nam tinh từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên. Xoay người nhìn thoáng qua. Rồi ngay lập tức đặt sự tập trung lên người Quyền tử. Muốn xem hắn có sao không? Phát hiện ánh mắt sâu kín của Quyền tử đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt nóng rực tràn đầy sự kích động khiến nam tinh không có cách nào đối diện. Nam tinh di chuyển thân mình. Kết quả cô dịch đến chỗ nào? Ánh mắt Quyền tự lại nhìn chằm chằm chỗ ấy. Rốt cuộc, cô không chịu được, duỗi tay bịt lại mắt hắn. Đừng nhìn tôi như vậy. Một tay khác thuận tiện giơ lên lấy bịt tai từ trong tai hắn ra. Người nào đó cũng thật phối hợp. Hầu kết lăn lộn, lên tiếng. Được, nam tinh muốn đứng lên. Vừa mới động, bàn tay để trên hông cô ngay lập tức giữ chặt. Khiến cô ngã nhào vào người hắn. Rốt cuộc thuộc hạ của Quyền tự cũng chạy tới. Thiếu gia, Quyền tự, Tống Cảnh Hiên ở phía xa nhìn thoáng qua. Thấy hai con người đang nằm trên mặt đất kia vẫn còn đang có hứng thú ôm ôm ấp ấp. Trái tim đang treo trên cổ họng lập tức được hạ xuống. Dây thần kinh đang căng như dây đàn của Bạch Vũ cũng được thả lỏng ra. Vội vàng đi tới gần hai người. Thiếu gia, Nam tiểu thư. Hai người có làm sao không? Nam tinh từ trên mặt đất bò dậy. Vỗ vỗ chỗ bẩn trên người. Không có việc gì. Vị trên mặt đất kia cuối cùng cũng đứng lên. Nhưng, tất cả sự chú ý của Quyền tử đều được đặt trên người nam tinh. Hắn duỗi tay túm chặt lấy nam tinh. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô. Tại sao lại tới cứu tôi? Nam tinh liếc hắn một cái. Lần trước tôi bị người ta hạ dược, là anh đã cứu tôi một lần. Lần này tôi cứu anh, xem như hồi nhau. Vừa nói, cô vừa muốn rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Quyền tử. Cô nhịn không được nhìn hắn vài lần. Chẳng phải hắn sẽ thấy khó chịu khi tiếp xúc gần gũi với người khác hay sao? Tại sao lại cứ thích lôi lôi kéo kéo cô trong tình huống thập tử nhất sinh thế này? Đầu óc bị hỏng rồi. Cách chương.